Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tập sát. Hoàng Thiên Thanh ở trên không bên trong bay ngang, sức mạnh mạnh mẽ dưới sự thôi thúc, hắn thân bất do kỷ, khóe miệng đã mơ hồ có vết máu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bạch quang bắn về phía Triệu Thanh Hà. Vô lực ngăn trở, keng, một tiếng thanh minh âm thanh khởi, khác một tia sáng trắng cùng đây đạo bạch quang tại Triệu Thanh Hà trước người đụng nhau. Lượng đạo bạch quang cùng Triệu Thanh Hà sai một ly, chỉ có một cái ngón trỏ khoảng cách, thanh minh qua đi chính là chán nản hạ xuống, chính là một ngọn phi đao cùng một cái bạc đinh. Hắc, Hoàng Thiên Thanh một mực treo nụ cười, gương mặt bỗng nhiên âm trầm. Lần này nếu không phải Lãnh Phi Phi đao tinh chuẩn bắn chúng, Triệu sư muội giữ nhiều lành ít, hắn hết không cho phép Minh Nguyệt Hiên đệ tử ngộ hại. Tuần này hài lòng không thể bỏ qua. Sau một khắc, hắn tại bầu trời vung ra một tia sáng trắng. Suy, bạch quang phá vỡ hư không, tựa như một vệt lưu quang xẹt qua, thật nhanh tuyệt luân. Chu An chính là có phòng bị, khinh doanh tránh né. Suy, khác một giọng nói cơ hồ đồng thời vang dội, bạch quang như là chậm chậm bắn trúng Chu An cái trán. Chu An lần này né tránh thật giống như đem đầu tiến lên đón đây đạo bạch quang. Phanh, một tiếng, Chu An đầu ở trên không bên trong nứt ra nổ. Được, Trương Thiên Bằng giống to, hắn vui mừng quá đổi, hướng về phía Lãnh Phi cười to nói, Lãnh huynh đệ, tốt lắm, cuối cùng một đao này là Lãnh Phi phát ra. Lãnh Phi thu hồi run rẩy tay phải, lắc đầu thở dài nói, may mắn, Chu An không đầu thi thể lại lần nữa rơi xuống bên trên. Cùng Chu Phi thi thể song song nằm chung một chỗ, máu tươi mãnh liệt cuộn trào ra. Trong nháy mắt nhiễm đỏ phô địa gạch đá xanh, Hoàng Thiên Thanh ba người đều nhìn chăm chú về phía Lãnh Phi. Hoàng Thiên Thanh ở trên không bên trong bỗng nhiên gập lại, trôi giạt rơi xuống đất, vô thanh vô tức nhẹ như lông vũ. Ôm quyền nói, Lãnh huynh đệ, đa tạ. Lãnh Phi ôm quyền, tay phải vẫn đang run rẩy, nghiêm mặt nói, chuyện này nguyên bản chính là chúng ta chuyện. Phải cảm tạ Hoàng công tử mới là. Hảo đao pháp, Hoàng Thiên Thanh tươi vui. Hắn nụ cười cổ quái, không dám nhận. Lãnh Phi nghiêm mặt nói, nếu không phải Hoàng công tử liên lụy hắn tinh lực, ta đây một cái tập kích ám toán rất khó thành công. Hắn như thế nói thật, không có Hoàng Thiên Thanh kềm chế. Đối mặt Chu An như vậy luyện khí sĩ, hắn thậm chí không có cơ hội xuất đao. Tuy rằng một đau này giết chết Chu An, hắn không có chút nào vẻ đắc ý, lại càng ngày càng dè chừng và sợ hãi, với luyện khí sĩ càng ngày càng coi trọng. Mặc kệ như thế, ngươi vừa cứu Triệu sư muội, Hoàng Thiên Thanh nói, tại hạ nợ ngươi một cái nhân tình. Lãnh Phi cười nói, vậy tại hạ liền áy náy rồi. Hoàng sư huynh, ngươi không sao chứ? Triệu Thanh Hà nhìn về phía Hoàng Thiên Thanh ngực, nàng thần sắc bình tĩnh, đối cứng mới một đao kia tựa hồ không có cảm giác chút nào. Trương Thiên Bằng lại lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên hắn mới đó hưng phấn cùng thất thố. Nếu không phải Lãnh Phi phi đao, cho dù có hộ tâm kính, Triệu Thanh Hà cũng muốn người bị thương nặng. Hoàng Thiên Thanh lắc đầu, không sao cả. Ngược lại Triệu sư muội ngươi, vừa mới nếu không phải Lãnh huynh đệ kịp thời xuất thủ, lần này giữ nhiều lành ít a. Đối mặt luyện sĩ khí một đòn, cho dù có hộ tâm kính cũng không ngăn được, nội khí sẽ trực tiếp chui vào thân thể, chặt đứt nàng tâm mạch, khó lòng phòng bị, trừ phi nàng mặc đến mình một loại bảo y hộ thân. Có thể bảo y hộ thân cần luyện khí sĩ mới có thể mặc. Không có nội khí thúc dục, bảo y hiệu quả có hạn. Triệu Thanh Hà cười nói, ta là lại thiếu nợ hắn một mạng. Hoàng sư huynh, giết Chu An, sẽ có hay không có phiền toái? Phiền toái là có một chút, lại không có gì quan trọng hơn. Hoàng Thiên Thanh nói, ta tự mình trên Tiêu Dao Đường giải thích một ít. Đây, Triệu Thanh Hà cau mày, Tiêu Dao Đường chưa chắc sẽ bỏ qua, thậm chí sẽ trực tiếp xuất thủ. Vậy liền xem bọn hắn khí phách. Hoàng Thiên Thanh cười nói, càng là tầng cao nhất, càng là biết rõ kính sợ. Chu An loại này tiểu hương chủ, mặc dù là luyện khí sĩ, lại nhãn quang bố cục có hạn, đối với Minh Nguyệt Hiên đáng sợ không biết gì. Tiêu Dao Đường cao tầng thì không phải vậy, rõ ràng hơn Minh Nguyệt Hiên ý vị như thế nào. Vậy thì tốt rồi, Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Địch từ trong tay áo móc ra một cái sứ cách điện đưa cho Lãnh Phi. Ăn vào cái này đi, ngươi dùng sức quá mức, đã bị thương cánh tay. Lãnh Phi tay trái nhận lấy, vậy liền không khách khí. Đa tạ Lý cô nương. Lý Thanh Địch sóng mắt lưu chuyển, trong vắt như đầm sâu, hé miệng cười khẽ, ngươi dùng là Lý Đạp Nguyệt Phi đao đi. Lãnh Phi cúi đầu không nói. Tống Dật Dương cũng là một cái cánh tay năng động. Trương Thiên Bằng chạy tới, đem sứ cách điện mở ra, đổ ra một quả trắng như tuyết đan hoàn nhét vào Lãnh Phi trong miệng. Lý Thanh Địch nói, chúng ta Minh Nguyệt Hiên ám khí cũng không có như vậy uy lực. Phi đao này không phải là bình thường ám khí thủ pháp. Lãnh Phi nói, tên là Sảng Khoái Đao. Tay phải của hắn từ trong lòng ngực móc ra một bản sách mỏng con, đưa cho Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch sóng mắt trong vắt, lườm hắn một cái hừ nói, quả nhiên bị ngươi đã nhận được. Nàng lúc trước đủ loại suy đoán đều được thật, hiện tại suy nghĩ một chút, quả nhiên là một vô cùng giàu hoạt gia hỏa, trơn nhẵn không chuồn mất tay. Lãnh Phi cười nói, kỳ thực ta cũng không có gạt Lý cô nương ý tứ. Chỉ là rất sợ Minh Nguyệt Hiên không cho phép chúng ta tu tập, cho nên trước tiên đã luyện luyện. Đao phổ vẫn là muốn trình cho Minh Nguyệt Hiên. Đùa bỡn hơi có chút khôn vặt. Lý cô nương chớ trách. Hắn nói tới thản thản đáng đáng, thành khẩn tự nhiên. Người đem chúng ta Minh Nguyệt Hiên muốn trở thành hình dáng ra sao? Lý Thanh Địch phản bác. Hoàng Thiên Thanh cười giải vây, Lãnh huynh đệ nghĩ như vậy kỳ thực cũng không có sai. Lý sư muội, chúng ta thật sẽ không như thế làm. Lý Thanh Địch nói, đối với người khác là loại này, có đúng không? Hắn không giống nhau a. Hắn giúp đỡ giết chết Lý Đạp Nguyệt, toàn bộ tông môn đối với bí kíp võ công đều rất là xem trọng. Là lập tông chi vốn lực lượng chi nguyên, không thể không thận. Lý Đạp Nguyệt phi đao tuyệt không cho phép dây máu ăn phần, không thể tiết ra ngoài. Có thể đó là đối với người khác, đối với hắn cái này giết Lý Đạp Nguyệt cứu tông môn đệ tử người sao sẽ bất cận nhân tình như vậy. Đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lãnh Phi tựa hồ nhìn thấu nàng suy nghĩ, mỉm cười nói, tông môn quy củ lớn hơn tất cả, ân huệ liền không đáng nhắc đến rồi. Lý Thanh Địch mạnh mẽ khuét hắn một cái, lại không lời nào để nói. Mình nếu nghiêm ngặt tuân theo phân phó mà nói, quả thật không thể để cho hắn nhìn Lý Đạp Nguyệt phi đao bí kíp. Tông môn quy củ bất cận nhân tình, cũng muốn tuân thủ. Hoàng Thiên Thanh nói, được rồi Lý sư muội, Lãnh huynh đệ lời nói nếu là đúng, phi đao bí kíp ngươi thu cất đi. Lãnh huynh đệ, đao pháp này uy lực quá mạnh, chớ có truyền ra ngoài mới được. Lãnh Phi gật đầu một cái, chỉ có chúng ta mấy người thông hiểu. Hoàng Thiên Thanh liếc mắt nhìn Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng, nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt thư giãn, vậy mà có khả năng đem một bản đỉnh phong bí kíp cùng bạn chia sẻ. Khí phách chi đại càng hơn mình, không thể không bội phục. Hắn ôn thanh nói, Triệu sư muội, Lý sư muội, các ngươi theo ta hồi tông sao? Hai nàng trần chờ một hồi, Lãnh Phi nói, đại tẩu Lý cô nương, các ngươi vẫn là đi về trước, chúng ta cũng muốn bế quan hảo hảo tu luyện. Ngoặc kép, được rồi, Triệu Thanh Hà trần chờ chậm rãi gật đầu. Nàng chuyển động đầu óc, đã suy nghĩ ra, Trương Thiên Bằng buồn bực nói, Thanh Hà, ngươi cũng bế quan hảo hảo tu luyện, đừng chần chừ trì hoãn tu hành. Nghĩ đến lúc trước một màn hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Hơi kém bị Chu An Bạc Đinh làm hại, thân là võ giả quá nguy hiểm, tu vi càng mạnh càng tốt, nàng thỉnh thoảng chạy tới sẽ phân tâm, trì hoãn tu luyện, hai người thời gian còn dài mà, không cần như thế, được rồi, Triệu Thanh Hà chậm rãi gật đầu, Hoàng Thiên Thanh hướng Trương Thiên Bằng tươi vui gật đầu, đây Trương Thiên Bằng nhìn đến khở ngốc, vẫn là nhân vật thông minh. Biết rõ cái nào quan trọng hơn, hắn đi hai bước, nhắc tới Chu An cùng Chu Phi không đầu thi thể. Vậy chúng ta liền đi trước một bước, Tiêu Giao Đường phiền toái sẽ xử lý tốt. Đi thôi, Triệu sư muội, Tiểu sư muội, Lý Thanh Địch thu bí kíp, ôm Huyền Xá, hướng theo hai người đi ra khỏi đình viện, dịu dàng thân ảnh biến mất. Hai, Trương Thiên Bằng ung dung thở dài. Mặt đầy phiền muộn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.